Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, thiên địa chi hỏa tin tức. Sau đó cũng chỉ thấy Bạch Tử Nhạc thân ảnh, từ địa hỏa luyện đan thất bên trong đi ra. Tiền bối, như thế nào? Cửu đại thượng bọn người trong lòng căng thẳng, không tự chủ được nhích tới gần. Yên tâm, Bạch Tử Nhạc chậm rãi nói, vung tay lên một cái, ba cái linh đan hồ lô lập tức bay ra, phân biệt rơi vào Cửu đại thượng, Vương đại long cùng Trương Nho trong tay. Một lần đan thành, tổng cộng thành đan 45 mai. Trước đó làm phiền Cửu gia chủ rất nhiều, tăng thêm động phủ này tiền thuê, vẫn là Cửu gia chủ chủ động dưới nệm, cho nên lần này luyện đan thù lao ta liền miễn trừ. 15 mai khai khiếu đan toàn bộ đều tại linh đan hồ lô bên trong. Về phần Vương gia chủ, Trương gia chủ, dựa theo quy củ, ta thu lấy 3 thành thù lao, phân biệt lấy các ngươi 4 cái khai khiếu đan. Không biết các ngươi có đồng ý không? Bạch Tử Nhạc ân oán rõ ràng, điều lệ rõ ràng nói, đa tạ tiền bối ban ân. Cửu đại thượng lập tức kích động mở miệng nói ra, đồng ý, đương nhiên đồng ý, tiền bối có đức độ, để người bội phục. Nói đến hay là chúng ta chiếm tiện nghi, nói là 3 thành, kỳ thật tịnh không đủ ngạch. Trương Nho tại nơi này cảm ơn tiền bối. Vương Đại Long cùng Trương Nho cũng liền vội mở miệng, một mặt cảm kích nói, bất quá, đang nói chuyện đồng thời, bọn hắn nhưng cũng không khỏi dùng mang theo hâm mộ ánh mắt nhìn phía Cửu đại thượng. Ứng ra tiền thuê, mới bất quá 10 vạn hạ phẩm linh thạch, nhưng cái này thêm ra tới 4 cái khai khiếu đan, giá trị làm sao dừng 20 vạn, đặc biệt là Bạch Tử Nhạc luyện chế khai khiếu đan. Phẩm chất cực cao, giá trị vượt xa khai khiếu đan, một viên 10 vạn đều sẽ có người nguyện ý mua, cái này ít nhất là 40 vạn hạ phẩm linh thạch. Đúng rồi tiền bối, vừa rồi ngài đi rất gấp, còn chưa kịp cùng ngài nói, Thanh Hư Phong hội sắp bắt đầu, Thanh Hư đấu giá hội tuyên truyền đồ sách cũng cấp cho ra. Chúng ta lần này tới, trừ khai khiếu đan bên ngoài, chính là muốn đem cái này đồ sách giao cho ngài. Vừa đúng lúc này, Từ Giai liền vội vàng tiến lên một bước, mở miệng nói ra, tuyên truyền đồ sách. Bạch Tử Nhạc hơi sững sờ. Thanh Hư đấu giá hội 10 năm bắt đầu một lần, bao gồm Thanh Hư Tông thu thập các loại kỳ vật, bảo vật, càng hội tụ phương viên mấy vạn dặm xuyên vân dãy núi cảnh nội từng cái tông môn, tu tiên gia tộc, tiên pháp thế lực, ngàn vạn tán tu gửi bán thiên tài địa bảo, linh đan, pháp bảo, trận đồ, công pháp, số lượng nhiều, chủng loại cũng nhiều, vì mở rộng tự thân lực ảnh hưởng, hấp dẫn càng nhiều tiên pháp tu sĩ đến đây cạnh tranh. Cho nên mới sẽ có người chuyên môn chế được tuyên truyền đồ sách. Cái này đồ sách, bản thân phí tổn không thấp. Bình thường chỉ có thần minh cảnh cường giả sơn môn thế lực mới có thể bị Thanh Hư Tông phái người chuyên môn đưa lên. Tiền bối thanh danh không hiện, tăng thêm chính là mới đến, chúng ta tìm đấu giá hội báo cáo chuẩn bị về sau, bọn hắn mới đưa tới. Về phần chúng ta không có thần minh cảnh cường giả tọa trấn thế lực, cũng chỉ có thể mình bỏ tiền mua. Một phần cũng cần 100 mai hạ phẩm linh thạch. Một bên Cửu đại thượng cũng vội vàng mở miệng giải thích. Không thể không nói, cái này Thanh Hư đấu giá hội làm cực kỳ thành công, tín dự cũng cực dai. Mấy trăm năm xuống tới, ảnh hưởng phạm vi thậm chí mở rộng đến xuyên vân dãy núi bên ngoài. Bên trên một mùa đấu giá hội bên trong, thậm chí còn có cô xạ dãy núi cường giả chuyên môn đến đây. Trong đó bị bán đấu giá bảo vật, tự nhiên cũng cực kỳ chân quý. Phẩm cấp thấp pháp khí, linh khí, cơ hồ sẽ không xuất hiện tại đấu giá hội bên trong. Lại không thiếu thần minh cảnh, thậm chí là kim đan cảnh cường giả sử dụng pháp bảo. Các loại nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí không thiếu tứ phẩm linh đan, tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là tứ phẩm linh đan, coi như kim đan chân nhân đều biết dỗ đoạt, càng có rất nhiều kỳ môn diệu pháp, trực chỉ kim đan cảnh cấp độ công pháp, uy lực cường hãn pháp thuật, thần thông, chân quý vật liệu, chân quý linh tài, các loại thiên tài địa bảo, cơ hồ cái gì cần có đều có. Vương Đại Long cũng ở một bên thổi phồng nói, đấu giá hội cùng phong hội cũng là tiếp tục một tháng. Trong lúc đó tham dự đấu giá hội tiên pháp tu sĩ có thể nương tựa theo thanh hư lệnh bài, tự do xuất nhập, nói cách khác, có thể tùy thời tham gia, cũng có thể tùy thời rời đi. 10 phần phương diện, nghe nói lần này, đấu giá hội thu thập bán đấu giá vật phẩm chừng 3.000 loại nhiều. Mà lại theo thời gian trôi qua, bảo vật số lượng còn có thể gia tăng. Quả nhiên là một việc trọng đại. Trương Nho cuối cùng không khỏi giải thích một câu. Nói, Bạch Tử Nhạc chuyến này, vốn là có tham gia cái này thanh hư đấu giá hội dự định. Là lấy cũng nhiều hứng thú nghe. Lập tức đã cảm thấy, cái này thanh hư tông, rất có kinh doanh đầu não. Cái này một tháng, cái khác bất luận. Huyết Phong Thành hội tụ vô số tu sĩ, mặc kệ là ăn ở, đều cần tốn hao linh thạch, mua các loại vật chất, đấu giá các loại bảo vật, càng cần hơn đầu nhập tài sản to lớn. Tự liền Bạch Tử Nhạc mình, mướn động phủ này, không phải cũng tốn mất 10 vạn hạ phẩm linh thạch, càng đừng đề cập mua xuống cửa hàng chỗ hoa hơn 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Bình thường tu sĩ tại nơi này một chuyến, khả năng góp nhặt 10 năm tài vụ, đều muốn bị móc sạch. Toàn bộ Huyết Phong Thành cơ hồ đều thuộc về Thanh Hư Tông. Cuối cùng kiếm lấy nhiều nhất, vẫn là Thanh Hư Tông. Sau đó, Bạch Tử Nhạc mới đưa tay nhận lấy tuyên truyền đồ sách. Cái này đồ sách, xem như một loại đặc thù loại ngọc giản đồng. Ngoại hình so với bình thường ngọc giản đồng càng lớn, nhưng ghi chép tin tức kỳ thật cũng không ít. Bạch Tử Nhạc thần niệm phất qua, bên trong tin tức lập tức liền tràn vào hắn não hải bên trong. Quả nhiên thiên tài địa bảo nhiều đến kinh ngạc, có chút đồ vật ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, càng đừng nói thấy qua. Bất quá phía trên ghi chép hẳn là cũng chỉ là tất cả bảo vật bên trong một bộ phận. Tổng cộng chỉ chọn lựa ra 500 loại bảo vật, ghi lại ở tuyên truyền đồ sách phía trên. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chuyển động, cẩn thận xem xét bảo vật trong đó thư giới thiệu hơi thở. Coi là thật sinh ra một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Cũng vì bên trong kim đan pháp bảo, tứ phẩm linh đan, trực chỉ kim đan cảnh công pháp, huyền diệu thần thông mà đỏ mắt. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc nhìn xem tuyên truyền đồ sách bên trên đối với hai loại thiên tài địa bảo giới thiệu. Thời điểm, nhãn tình sáng lên, lập tức trở nên kích động. Thiên địa chi hỏa, ngàn năm băng tâm hỏa, tứ phẩm linh thủy, thái nhất sinh thủy, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Không nghĩ tới ta lúc đầu muốn tốn kém tâm tư mới có thể tìm tới tăng lên vạn hỏa lò luyện hỏa. Diễm uy lực thiên địa chi hỏa. Còn có luyện chế bản mệnh pháp bảo cần thiết phối hợp tứ phẩm linh thủy. Vậy mà đều tại lần này đấu giá hội bên trong tìm đến. Hắn không khỏi mừng rỡ. Càng thêm kiên định tham dự đấu giá hội ý nghĩ. Bất quá, hai loại bảo vật. Tứ phẩm linh thủy thái nhất sinh thủy coi như bỏ qua. Dùng đến tương đối hơi ít. Tranh đoạt người cũng không nhiều. Nhưng cái này ngàn năm băng tâm hỏa. Chính là thiên địa chi hỏa. Đối với luyện đan sư cùng luyện khí sư chờ cần tinh luyện hỏa diễm uy lực tu sĩ đến nói. Tác dụng quá lớn. Mà mặc kệ là luyện đan sư vẫn là luyện đan sư. Đều tất nhiên là tài lực hùng hậu hạng người. Cạnh tranh, tất nhiên cực lớn, bất quá, đối với cái này thiên địa chi hỏa, ta lại là tình thế bắt buộc, so tài lực, ta nhưng cũng sẽ không sợ ai. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, trong mắt không khỏi lóe lên một tia u quang. Hắn mặc dù không biết vì cái gì Thanh Hư Tông tự liền bực này thiên địa chi hỏa đều nguyện ý lấy ra. Dù sao Thanh Hư Tông nội bộ, luyện đan sư cùng luyện khí sư liền sẽ không ít, nhưng hắn lại đã quyết định đem hai món bảo vật này đều cầm xuống chủ ý. Bởi vì chuyện này quan mình bản mệnh luyện chế pháp bảo, hắn cũng không nguyện ý tùy tiện từ bỏ. Hư không chung, hai con đầu sinh kim giác, trên thân che kín lân giáp, uy phong hiển hách giao long, như nộ long gào thét, tại vân đằng phía trên bay tứ tung, mà tại cái này hai con giao long sau lưng, lại là hai đạo dây cương, vừa lúc bọc tại hai con giao long một nửa thân thể. Mà ở phía sau nửa đoạn, lại là một cái tựa như xe ngựa cỗ kiệu bên ngoài, nhìn nho nhỏ một đoạn, nhưng bên trong lại tựa như khác ngậm càn khôn, giống như là một cái cỡ nhỏ hành cung, một cái một thân màu đỏ đạo bào, khuôn mặt thanh tú, chỉ ở ngoài miệng lưu lại hai phiết thật dài sợi râu trung niên tu sĩ, ngồi ngay ngắn ở hành cung bên trong, mà ở hai bên hắn, nhưng lại một nam một nữ hai cái tu sĩ, cẩn thận hầu hạ. Bỗng nhiên, trung niên tu sĩ mở hai mắt ra, trầm giọng hỏi, cái gì địa giới rồi? Sư tôn, đã đến Cúc Cảnh Phong phụ cận, lập tức liền muốn giáng lâm Huyết Phong Thành. Một bên thanh niên nam tu một mặt cung kính nói, được, trung niên tu sĩ gật đầu, đôi mắt bên trong lại lóe lên một tia vẻ âm trầm. Lần này, ta ngược lại là muốn hỏi một chút Kim Phú Thủy, hắn cái này công việc bên ngoài trưởng lão, đến cùng là như thế nào làm việc? Hai vị đệ tử đều là có chút dưới đáy đầu, không dám đáp lời, sư tôn có thể gọi thẳng trưởng lão tục danh, hai người bọn họ mới bất quá khai khiếu cảnh trung hậu kỳ đệ tử. Cũng không dám như thế, bất quá, bọn hắn nhưng trong lòng cũng biết, chẳng trách mình sư tôn sẽ như thế tức giận. Sớm tại 30 năm trước, sư tôn đan quân chân nhân tại đem luyện đan thực lực tòng tam phẩm sơ giai tăng lên tới tam phẩm trung giai thời điểm, liền từng công khai tại Thanh Hư Tông tông môn bên trong khởi xướng qua trình tìm thiên địa chi hòa nhiệm vụ. Phú Thủy chân nhân thân là công việc bên ngoài trưởng lão, chủ trì Thanh Hư Phong hội, quản làm rõ đấu hư buổi đấu giá, tự nhiên sớm đã bị sư tôn thông báo, muốn hắn lưu ý có quan hệ thiên địa chi hỏa tin tức. Kết quả, lần này mình sư tôn nhìn thấy Thanh Hư đấu giá hội tuyên truyền đồ sách phía trên, vậy mà đường hoàng giới thiệu đến có quan hệ thiên địa chi hỏa tin tức thời điểm, lập tức liền bạo nộ rồi, mình đau khổ đòi hỏi 30 năm mà không thể được thiên địa chi hỏa. Tại bị tông môn của mình người tìm đến tình huống dưới, vậy mà ngược lại muốn thông qua đấu giá hội bán đấu giá ra. Chẳng lẽ Thanh Hư đấu giá hội bên trong bảo vật đã khan hiếm đến ngay cả thiên địa chi hỏa dạng này thiên địa kỳ chân đều muốn để lên bán đấu giá trình độ sao? Hợp lấy mình đan bảo điện luyện đan trưởng lão, cơ hồ bị khâm định vì đan bảo điện đời tiếp theo điện chủ tam phẩm trung giai luyện đan sư. Đã như thế không được coi trọng rồi, hắn thế tất yếu tìm kia Phú Thủy chân nhân hảo hảo nói một chút. Nếu không được, cũng phải đem kia thiên địa chi hỏa ngàn năm băng tâm hỏa từ kia đấu giá hội danh sách bên trong cho rút lui xuống tới. Dù sao đấu giá hội còn không có chính thức bắt đầu, hết thảy cũng còn tới kịp. Cái này ngàn năm băng tâm hỏa chỉ có thể, cũng tất nhiên sẽ là thuộc về hắn đan quân chân nhân. Những người khác, ai cũng không thể nhúng chàm. Sau một nén nhang, hai đầu giao long kéo xe, trực tiếp giáng lâm tại Huyết Phong Thành bên trong. Sau đó cái kia trung niên tu sĩ căn bản không có dừng lại, liền thẳng đến kia to lớn huyết đỉnh núi mà đi. Kim Phú Thủy, có kiện sự tình, ta nghĩ người nhất định phải cho ta một lời giải thích. Đan quân chân nhân rất mau tìm đến Phú Thủy chân nhân, một mặt âm trầm nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.